Ngạo Thế Đan Thần, chương 2891, Lão Tử Nhân. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường dựa theo vạn đạo thần công bên trong thu lấy năng lượng thiên địa pháp môn. Chỉ thấy bốn phía vạn đạo chi lực bị hắn ngưng tụ tới được thời điểm đột nhiên hóa thành giọt nước. Sau đó tiến vào thân thể của hắn trong, có thể trực tiếp đem vô hình vạn đạo chi lực ngưng tụ thành dịch thái. Ngay cả trầm tường mình cũng bị giật mình, có thể thấy được hắn lúc này tốc độ hấp thu lại nhanh cỡ nào. Vạn đạo chi lực tiến vào trong cơ thể hắn, ở hắn thần hải trong thế giới mặt không ngừng mãnh liệt va chạm. Va chạm sau dung hợp ở chung một chỗ, sau đó lại tách ra, lại không ngừng va chạm. Lúc này hắn thần hải trong thế giới mặt ủng ủng không ngừng. Tiến vào hắn thần hải vạn đạo chi lực đã ngưng tụ thành hòn đá. Đụng thời điểm bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cùng với từng cổ một quang bạo. Cái này nhìn chính là của hắn xông tới pháp, nhưng là hắn cũng không có thể đi sử dụng xông tới pháp. Chẳng qua là hắn vận chuyển vạn đạo thần công thời điểm. Muốn những thứ này tiến vào hắn thần hải vạn đạo chi lực tăng cường. Lại đột nhiên lĩnh ngộ được cái pháp môn này. Sử dụng sau chính là như vậy, không ngừng va chạm lúc, sinh ra từng cổ một hùng mạnh vạn đạo chi lực khí ba. Những thứ này khí ba đều bị thần hải trong thế giới mặt kia 6 tôn thiên đạo thần thú cắn nuốt hấp thu. Cứ như vậy, hắn không ngừng vận chuyển vạn đạo thần công, vạn đạo chi lực tự như cùng sông lớn vậy tiến vào hắn thần hải. Sau đó không ngừng va chạm sinh ra từng cổ một phi thường hùng hồn khí lang. Cái này cổ khí lang đánh vào hắn thần hải, thẩm thấu đến hắn thần hải các địa phương, sau đó lại từ thần hải đánh vào đến thân thể. Lúc này, hắn nhục thân cùng thần hải cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Trầm tường lúc này phi thường hưởng thụ loại tu luyện này trạng thái. Bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được mình ở trở nên mạnh mẽ. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói phi thường tuyệt vời. Chẳng qua là nửa năm, hắn là có thể lưu loát ở loại trạng thái này hạ tu hành. Chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể lập tức tiến vào loại tu luyện này trạng thái. Hiện tại hắn đã có tâm tư khác đi hiểu không gian bên trong lực lượng vận dụng bộ phận. Phi thăng đài bị rất lớn hạn chế, để cho hắn không thể sử dụng không gian chi lực, để cho hắn cảm thấy mấy vị không an toàn. Cho nên hắn phải nắm giữ ở nơi này loại hạn chế dưới tình huống vận dụng không gian lực lượng pháp môn. Như vậy thứ nhất, lần sau hắn nữa tiến vào vạn đạo lăng trong mộ mặt. Liền không cần lo lắng bởi vì không cách nào vận dụng không gian chi lực mà sợ hãi những cường giả kia. Bước vào tôn tổ cảnh quá trình là rất dài. Trong nháy mắt 5 năm trôi qua, trầm tường thần hải bên trong 6 tôn thiên đạo thần thú đã phi thường cường tráng. Ẩn chứa cực mạnh lực lượng, trông rất sống động khi hắn thần hải trong hoan bốc lên. Theo cái này 6 đầu thiên đạo thần thú một tiếng đủ khiếu. Thân thể khổng lồ chợt lóe ra mãnh liệt quang hoa, trầm tường thuận lợi bước vào tôn tổ cảnh, hắn nắm chặt quả đấm của đang run rẩy, đột phá trong nháy mắt. Lực lượng cuồng bạo không ngừng trào ra, a trầm tường hét lớn một tiếng, hạo đã nguy thế chấn nhiếp đột nhiên bộc phát ra, cái loại đó khí thôn thiên địa thế, ngay cả ở lục đạo thần kính bên trong phi long điện chủ cũng cảm nhận được. Đã đột phá, trầm tường nhìn thần hải trong thế giới mặt 6 pháp tôn hồn, đang không ngừng chiếu lấp lánh, thấu phát ra ác liệt khí thế bức người. Trầm tường đứng dậy, sau đó phi hành đến không trung. Lúc này hắn đã có thể tựa như phi hành. Sau khi đột phá, hắn kiện thứ nhất muốn làm sự tình chính là muốn đi cứu Long Thu Mộc. Hắn lấy ra Long Ma Thử Đế Châu. Bên trong con chuột biến thành thế nào? Trầm tường những năm gần đây cũng đang tu luyện. Đều không thấy thế nào qua cái này Long Ma Thử Đế Châu. Hắn cầm sau khi đi ra, thả ra một con chuột. Con chuột hay là như vậy lớn nhỏ, nhưng là thực lực lại cường đại rất nhiều, là thái tôn cảnh hậu kỳ. Trừ cái đó ra, để cho hắn bất khả tư nghị chính là, kia con chuột cư nhiên biến thành một người, theo hắn tâm ý khống chế, người này cũng có thể thay đổi trở về con chuột. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường rất là kinh ngạc, vội vàng phi long điện chủ, chắc là dung hợp long ma biến thành người đặc điểm. Cái này là hảo sự tình, loại này con chuột biến thành người sao? Tốt hơn làm việc, phi long điện chủ cười nói. Có thể khống chế những người này dung mạo sao? Ta thử nhìn một chút. Trầm Tường tâm niệm vừa động, cái đó lão tử nhân bộ mặt bắp thịt của cùng cốt cách đều đột nhiên động. Chẳng qua là trong nháy mắt liền thay đổi một bộ dung mạo. Chỉ bất quá cái này lão tử nhân bộ mặt biểu tình phi thường đờ đẫn. Nhìn rất là ngốc bản, bất quá theo Trầm Tường tâm ý, lão tử nhân trên mặt cũng có biểu tình, cũng có dáng tươi cười. Hơn nữa còn biết nói chuyện, lời của hắn nói chính là Trầm Tường trong lòng nghĩ. Cái này tương đương với ta thân ngoại hóa thân vậy, hơn nữa còn phi thường cường đại, cho dù bỏ mạng cũng không có gì. Trầm Tường vỗ sợ lão tử nhân thân thể, phi thường hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn lại thả ra rất nhiều loại này lão tử nhân đi ra. Có chừng trăm cá, để cho bọn họ xếp thành một đội. Sau đó đồng thời khống chế bọn họ, Trầm Tường là vì quen thuộc như thế nào khống chế nhiều như vậy người quen cũ cho hắn làm việc. Sau đó hắn không ngừng tăng nhiều, cuối cùng gia tăng đến 5.000. Như thế thứ nhất, hắn liền có một chi thái tôn cảnh hậu kỳ lão tử nhân quân đội. Thực lực còn vô cùng mạnh mẽ, còn có thể biến thành con chuột. Thật tốt quá, Trầm Tường thuần thục sau. Liền đem những thứ này phệ thiên thử bỏ vào kia long ma thử đế châu bên trong. Hắn lấy ra long ma thử đế châu cũng là vì cảm ứng long thu mộc chỗ ở vị trí. Hắn cảm thấy mình muốn cảm ứng được không khó lắm. Ban đầu đây là long ma tổ mẫu thời điểm là có thể bị đại tế ti cảm ứng được. Không có ở đây phi long đài sao? Trầm Tường rất nhanh cũng cảm giác được. Cự cách nơi này rất xa. Cũng không ở phi long đài trong, chẳng lẽ là ở long ma tử địa bên trong, mặc dù không biết long thu mộc xác thực ở cái gì địa phương. Nhưng hắn lại khẳng định long thu mộc không có chết, điều này làm cho hắn an tâm rất nhiều nhiều. Hắn mặc dù dùng hảo mấy năm nhắc tới thăng thực lực, nhưng cũng là thật nhanh, hắn nhưng là từ thái tôn cảnh trung kỳ đạt tới tôn tổ cảnh. Rời đi trước phi long đài. Ngược lại ta bây giờ đã có thể ở chỗ này vận dụng không gian. Lần sau trở lại là có thể càng thêm dễ dàng. Trầm Tường thử một chút, có thể thành công thuần di. Đây đều là hắn từ vạn đạo thần công bên trong học được. Đang ở hắn thuần di mấy cái sau, đột nhiên cảm giác được có hơn 10 cổ hơi thở đến gần. Đều là long ma, trước hắn đột phá nhưng là làm ra không nhỏ động tĩnh. Đem người hấp dẫn tới cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ đại tế ti mấy năm qua này cũng phái người ở chỗ này tìm ta sao? Trầm Tường lập tức ẩn thân, hướng những người đó đi lặng lẽ quá khứ. Có thể ở chỗ này tựa như hoạt động cũng đều là tôn tổ. Những thứ này tôn tổ đối với đại tế ti mà nói cũng đều là tương đối chân quý đi. Trầm Tường đến gần sau, nhìn thấy những long ma đó đều là trung niên bộ dáng. Đều là tôn tổ sơ kỳ. Tôn tổ sơ kỳ đối với 5 năm trước Trầm Tường mà nói hay là phi thường khó đối phó. Nhưng bây giờ hắn lại một chút cũng không sợ. Phải có thể từ những người này trong trí nhớ siêu tầm đến ít đồ. Trầm Tường tính toán bắt sống 2 cái. Đối với bọn họ sử dụng nhiếp hồn nguyên rủa nhìn một chút. Cái này hơn 10 long ma vốn là phi hành trên không trung. Lúc này cũng hàng rơi trên mặt đất. Trầm Tường chính là ở chỗ này đột phá, còn sót lại rất nồng lực lượng ba động, cái này cổ uy thế rất mạnh sao, chắc là long thu một cái đó đồng đảng lưu lại, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, hắn lại có thể ở chỗ này đột phá. Một tên trung niên nhìn Trầm Tường trước ngồi địa phương, cười lạnh nói, hắn đang ở phụ cận, chỉ cần đem bắt trở về, đại tế ti là có thể để cho chúng ta tấn thăng đến tôn tổ trung kỳ. Cách chương.